Chương 3335, từ đâu mà đến? Bình Thoa ông nhấp một cái trà, điều chỉnh một chút tâm tính, đã bình định một chút tâm tình của mình, trầm ngâm một chút, cuối cùng, hắn chậm chậm nói ra, không biết thiếu gia là từ đâu mà đến, lại là từ đâu mà đi. Hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Bình Thoa ông trong lòng đã là nắm thật lâu, có thể nói là quay đi quay lại trăm ngàn lần, hắn tại tìm từ bên trên đã là rất cẩn thận. Bình Thoa ông không có trực tiếp hỏi Lý Thất Dạ là ai, mà là mười phần uyển chuyển hỏi Lý Thất Dạ là từ đâu đến, lại từ đâu mà đi. Tại trong ngày thường, lấy Bình Thoa ông thực lực cùng thân phận, căn bản cũng không cần cẩn thận như vậy, huống chi là tại một cái đệ tử bình thường trước mặt. Thậm chí có thể nói, lấy Bình Thoa ông thân phận cùng thực lực, quản chi là tại Âm Dương Thiền Môn môn chủ trước mặt, hắn cũng không cần cẩn thận như vậy. Nhưng, lúc này, Bình Thoa ông đối với Lý Thất Dạ có một cái trước nay chưa có đoán chừng, trực giác nói cho hắn biết, chỉ sợ Lý Thất Dạ sẽ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Đây cũng chính là để Bình Thoa ông rất ngạc nhiên, cũng là Bình Thoa ông đặc biệt muốn hiểu rõ một vấn đề, Lý Thất Dạ đến tột cùng là người thế nào. Nếu như lại nói, Lý Thất Dạ chỉ là một cái từ lưu thôn đi ra đệ tử, Bình Thoa ông tuyệt đối là sẽ không tin tưởng, như vậy tràn ngập kỳ tích đệ tử, một cái như là bí ẩn thiếu niên, đây tuyệt đối không có khả năng từ lưu thôn đi ra, lưu thôn vũng cạn này, tuyệt đối không có khả năng nuôi đạt được như vậy một đầu chân long. Khi hỏi vấn đề này đằng sau, Bình Thoa ông cầm chén trà tay đều thoáng dùng sức một chút, chính hắn trong nội tâm đều có chút thoáng khẩn trương, từ khi hắn trở thành Thần Huyền Tông tông chủ đằng sau, từ khi hắn nhập thánh đằng sau, cũng rất ít từng có khẩn trương như vậy. Trên thực tế, cường đại như hắn, hắn không biết gặp bao nhiêu sóng gió, gặp bao nhiêu nguy hiểm, chuyện lớn hơn nữa, hắn đều có thể ứng phó tự do, nhưng, hiện tại hắn lại hết cách khẩn trương một chút, trong nội tâm có chút lo lắng Lý Thất Dạ nói tới ra đáp án. Lý Thất Dạ ở thời điểm này mí mắt nhếch một chút, tại thời điểm tùy ý nhếch mí mắt này, Bình Thoa ông đột nhiên cảm thấy Lý Thất Dạ một đôi mắt thâm thúy không gì sánh được, giống như có thể thôn vệ thế gian hết thảy, để hắn trong lòng không khỏi rung lên một cái, từ nên tới địa phương mà đến, nên đi địa phương mà đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, trả lời như vậy, để Bình Thoa ông không khỏi ngơ ngác một chút, hắn có chút ngoài ý muốn, y nguyên không khỏi hỏi lại, cái gì mới là nên tới địa phương, cái gì mới là nên đi địa phương đâu. Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, hít một chút, sau đó nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đây cũng không phải là ngươi nên hỏi, cũng không phải ngươi có thể hỏi. Bình Thoa ông là Thần Huyền Tông tông chủ, đại đạo thánh thể cường giả, theo người khác, Lý Thất Dạ lời như vậy, đó là mười phần vô lễ, thậm chí là đại nghịch bất đạo. Nhưng, ngay tại Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ thời điểm, hắn vẻn vẹn hít một chút thời điểm, Bình Thoa ông đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm, một loại trước nay chưa có trực giác nguy hiểm trong lòng hắn dâng lên, để trong lòng của hắn không khỏi vì đó phát lạnh. Ngay tại Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ trong một chớp mắt, Bình Thoa ông đột nhiên cảm thấy, chính mình liền như là một con kiến hôi một dạng, Lý Thất Dạ là một tôn cao cao tại thượng chí tôn, hắn chỉ cần thoáng dời một chút chân, là có thể đem hắn dẫm đến vỡ nát, cảm giác như vậy mười phần hoang đường, nhưng, lại làm cho Bình Thoa ông lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh, loại trực giác này là mười phần chân thực. Sau khi lấy lại tinh thần, Bình Thoa ông thật sâu hít thở một cái, hắn càng thêm khẳng định, Lý Thất Dạ không phải Thần Huyền Tông đệ tử bình thường, càng không phải là lưu thôn đi ra một cái sơn giả tiểu tử. Về phần Lý Thất Dạ đến tột cùng là dạng gì lai lịch, hắn đến tột cùng là ai, Bình Thoa ông không còn dám hỏi tới. Trực giác nói cho Bình Thoa ông, nếu như hắn lại hỏi tới, không chỉ có khả năng sẽ vì chính mình mang đến họa sát thân, thậm chí có thể là Thần Huyền Tông mang đến tai họa diệt môn. Cuối cùng, Bình Thoa ông không muốn lại truy vấn vấn đề này, hắn sửa sang lại một chút suy nghĩ của mình, chậm chậm nói ra, thiếu gia lại vì sao đến chúng ta Thần Huyền Tông đâu, biết rõ hỏi vấn đề này, sẽ cho chính mình mang đến phong hiểm, nhưng, Bình Thoa ông cuối cùng vẫn hỏi, hắn không chỉ có muốn vì chính mình an nguy suy nghĩ, cũng phải vì toàn bộ Thần Huyền Tông suy nghĩ, dù sao, hắn là Thần Huyền Tông tông chủ, hắn mặc phải biết, Lý Thất Dạ đến tột cùng là vì sao mà tới. Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải cái gì Thần Huyền Tông đệ tử bình thường, hắn tuyệt đối là phi phàm hạng người, hắn đi vào Thần Huyền Tông, vậy nhất định sẽ có hắn lý do. Trên thực tế, đang hỏi vấn đề này thời điểm, Bình Thoa ông trong nội tâm là quay đi quay lại trăm ngàn lần, hắn cũng trong lòng suy đoán Lý Thất Dạ đến tột cùng là vì sao mà đến, bảo vật, công pháp, có lẽ hay là vật gì khác. Trong chớp mắt này, Bình Thoa ông trong lòng có thể nói là trăm ngàn cái suy nghĩ vút qua, nhưng rất nhiều suy nghĩ hắn lại từng cái phủ nhận. Nếu như Lý Thất Dạ thật là bảo vật mà đến, chỉ sợ hắn sẽ không đem trong binh phần hàng ngàn hàng vạn binh khí coi như là đồng nát sắt vụn, dù sao, trong binh phần hay là có đạo quân binh khí. Nếu như nói, tại Thần Huyền Tông có so đạo quân binh khí càng cường đại hơn, vậy chỉ có một kiện, cũng chính là đặt ở bọn hắn Nam Loa Phong Thanh thần kiếm kia, Nam Loa đạo quân lưu lại truyền thế chi kiếm, nhưng, Bình Thoa ông lại rất nhanh phủ định ý nghĩ này, trực giác nói cho hắn biết, Lý Thất Dạ không thể là vì bảo vật mà tới. Nếu như nói, là công pháp mà đến, Bình Thoa ông cũng cảm thấy khả năng rất thấp, dù sao, hắn cũng nghe nói, Lý Thất Dạ sở tu luyện, đều là nhất không nhập môn công pháp, nếu như hắn là công pháp mà đến, tuyệt đối sẽ không như vậy, duyên phận mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, ánh mắt chớp động một chút, nhàn nhạt nói ra, chỉ có thể nói, ta cùng Thần Huyền Tông có chút duyên phận, thứ này nói đến 10 phần phiêu miểu, nhưng, từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, lại là chân thật như vậy, trên thực tế, cũng đích thật là như vậy, thế nhân lại có bao nhiêu người đi để ý đồ vật phiêu miểu này đâu, nhưng, đối với Lý Thất Dạ tới nói, lại không giống với, Bình Thoa ông trầm mặt một chút, cuối cùng hắn nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra, ta tin tưởng thiếu gia nói chuyện, Bình Thoa ông lời này đích thật là xuất từ phủ phổi, cũng đích thật là rất chân thành, đối với thế nhân tới nói, bọn hắn càng xem trọng chính là bảo vật, công pháp, thực lực các loại những này càng thêm bây giờ đồ vật, về phần duyên phận đồ vật phiêu miểu này, chỉ sợ không có bao nhiêu thế nhân sẽ coi trọng. Nhưng, Bình Thoa ông trong lòng cho rằng, thế gian những tục vật này đã không đánh nổi Lý Thất Dạ, có lẽ, giống như hắn nói như vậy, hết thảy đều là duyên phận, đây mới thật sự là cao nhân. Yên tâm đi, nếu như ta thật gây bất lợi cho Thần Huyền Tông, giờ này khắc này, ngươi cũng sẽ không ngồi ở trước mặt ta. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Đạt được Lý Thất Dạ chắc chắn như thế trả lời chắc chắn, Bình Thoa ông trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi, cái này cũng đích thật là hắn lo lắng, cũng là hắn hôm nay tới gặp Lý Thất Dạ muốn biết nhất đáp án, dù sao, hắn không hy vọng tại trên việc mấu chốt này có cái gì chẳng lành sự tình phát sinh. Bình Thoa ông trong nội tâm thở ra một hơi dài đằng sau, hắn không khỏi hỏi, thiếu gia trèo lên tổ phong, trên tổ phong, thế nhưng là có cái gì đâu? Đây là Bình Thoa ông tới gặp Lý Thất Dạ cái thứ hai quan tâm vấn đề, hắn cũng vẫn muốn biết trên tổ phong đủ loại, đáng tiếc, hắn lại không đi lên, hiện tại hắn muốn từ Lý Thất Dạ trong miệng biết những vật này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn Bình Thoa ông một chút, hời hợt, nói ra, vấn đề này, ngươi không cần hỏi ta, chính ngươi cũng trong nội tâm cũng nắm chắc. Lý Thất Dạ ánh mắt rất nhạt nhòa này, chính là hết thảy thu hết vào mắt, tự hồ không có gì có thể thoát khỏi cặp mắt của hắn. Bị Lý Thất Dạ như vậy một chút xem thấu, lập tức để Bình Thoa ông có chút xấu hổ, hắn không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, ta biết rõ, vậy cũng chẳng qua là phượng mao lân giác mà thôi, chỉ biết là, trên tổ phong, có thể thông đại mạch, cụ thể liền không được biết rồi, không sai biệt lắm dạng này. Lý Thất Dạ cũng không có cẩn thận nói, chỉ là tùy ý trả lời một câu, Bình Thoa ông không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một hồi, đây là chuyện hắn lo lắng nhất, hắn không khỏi thấp giọng. Nói ra, cái này, nói như vậy, chúng ta Thần Huyền Tông, có thể nhập tổ nguyên chi địa, đây chính là Bình Thoa ông lo lắng, chiến tiên đế chân ngôn lạc ấn tại trong lòng của hắn, nếu như Thần Huyền Tông tổ phong thật có thể tiến vào tổ nguyên chi địa, tin tức như này một khi truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Thần Huyền Tông đều sẽ bị người trong thiên hạ vây công, có thể, cũng không thể. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái này nhìn là đối với ai mà nói đến đây. Lý Thất Dạ nhìn Bình Thoa ông một chút, nói ra, đây cũng là ta cùng Thần Huyền Tông hữu duyên, nên tới tự nhiên sẽ đến, nhưng, không nên phát sinh sự tình, đương nhiên sẽ không phát sinh. Không phải vậy, năm đó các ngươi Nam Loa đạo quân vì sao muốn trèo lên tổ phong, hắn chính là có chỗ lo lắng, sợ chuyện hôm nay phát sinh, vì Thần Huyền Tông đưa tới tai họa diệt môn, như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Bình Thoa ông không khỏi thật dài thở ra một hơi, mặc dù hắn không cách nào dự kiến tương lai sẽ phát sinh như thế nào sự tình, nhưng, Lý Thất Dạ nói như vậy, hắn là có thể tin tưởng Lý Thất Dạ, đạt được chắc chắn như thế trả lời chắc chắn đằng sau, cũng tiêu trừ Bình Thoa ông trong nội tâm gian nan khổ cực, tâm hắn thái giả nhẹ nhõm không ít, cuối cùng, hắn không khỏi có mấy phần hiếu kỳ, hỏi, chiến tiên đế lời nói tổ nguyên chi địa đâu, chiến tiên đế lưu lại chân ngôn, chỉ có những lão tổ. Thiên tôn kia mới có thể nghe được, giống cung thiên nguyệt đều nghe không được, chớ nói chi là những đệ tử khác, chẳng lẽ, chiến tiên đế thật là đem đạo tàng của chính mình lưu tại cái gọi là tổ nguyên chi địa sao? Bình Thoa ông hiếu kỳ hỏi. Trên thực tế, tại lập tức toàn bộ Bắc Tây Hoàng cũng không biết có bao nhiêu đại giáo tông môn ngầm tìm kiếm chiến tiên đế nói tới tổ nguyên chi địa, thiên hạ không biết có bao nhiêu người nghĩ ra được chiến tiên đế lưu lại đạo tàng, đạt được chiến tiên đế truyền thừa, tổ nguyên chi địa nha. Lý Thất Dạ không khỏi híp một chút hai mắt, trong lúc nhất thời xuất thần, cái này khiến hắn nghĩ tới một chút đồ vật. Khi Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt thời điểm, nhìn Bình Thoa ông một chút, nhàn nhạt cười nói ra, thế nào, ngươi đối với nơi này cảm thấy hứng thú không? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.